Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2194, phòng ngừa chu đáo. Thuộc hạ tuân mệnh, 300 thiết vệ quân thấy Cát Đông Húc không có chút nào thanh toán bọn hắn ý tứ. Không khỏi thật to thở dài một hơi, lập tức quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh nói, đi thôi. Cát Đông Húc vung tay lên nói, 300 thiết vệ quân sợ Cát Đông Húc đổi ý, gặp hắn vung tay lên, lập tức như nhặt được đại xá, nhào nhào bay khỏi Dương Phong Tiên Thành, đi phía tây mà đi, chúng ta về trong điện thương nghị. Đưa mắt nhìn 300 thiết vệ quân rời đi Dương Phong Tiên Thành, Cát Đông Húc thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói, lần này hắn chấn sát không chỉ có riêng chỉ là Xâm La môn đệ tử, trong đó Xích Trần vẫn là Huyền Viêm chân tiên phủ bổ nhiệm động chủ, nói đến không chỉ có là đã cùng Xâm La môn kết tử thù, hơn nữa còn mạo phạm Huyền Viêm chân tiên phủ quyền uy. Cái trước, Cát Đông Húc bây giờ động thiên thế giới bên trong có một bộ chân ma thân thể, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian chu bị, phần thắng còn là rất lớn, nhưng cái sau nếu muốn truy cứu hắn, Cát Đông Húc chỉ sợ chỉ có lập tức dẫn người chạy trốn. Đúng, đám người khom người lĩnh mệnh, từng cái cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đám người vây quanh Cát Đông Húc tiến tiên điện. Cát Đông Húc tại trước thành chủ ngồi xuống, Thiên Ma Tông đệ tử ở bên trái ngồi xuống, Kim Kiếm Môn, Trường Hư Tử, Túc Minh đám người đang bên phải ngồi xuống. Quỷ Vũ Sơn đại động thiên ma loạn cơ bản đã bình định. Bản tông vốn định lập tức dẫn người chỉ huy tiến đến Tây Huyền Sơn đại động thiên hiệp trợ trấn áp ma loạn, không nghĩ tới lúc này Xích Trần bọn hắn dẫn người đến đây. Đến mức cùng Xâm La môn kết tử thù, lại mạo phạm Huyền Viêm chân tiên phủ, cho nên phía trước đi Tây Huyền Sơn đại động thiên trước đó, bản tông nhất định phải có một cái toàn diện kỹ càng hiểu rõ, đồng thời trước đó làm tốt chu toàn chuẩn bị. Đám người sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Túc Minh trên thân. Khởi bẩm tông chủ, Xích Trần là phụng Huyền Viêm chân tiên phủ phù chiếu trấn thủ Xích Thành Sơn đại động thiên, là tại Huyền Viêm chân tiên phủ nơi đó lưu lại tên cùng một sợi hồn phách người. Hắn cái này một chết, Huyền Viêm chân tiên phủ bên kia rất nhanh liền sẽ biết được, cũng khẳng định sẽ phái người trước tới hỏi. Bất quá việc này ngược lại không khó giải quyết, Xích Thành Sơn đại động thiên chỉ là xa xôi khu vực, đối với Huyền Viêm chân tiên phủ không quan trọng gì, cũng không có người nào nguyện ý đến đây trấn thủ, cho nên chỉ cần không ra cái gì nhiễu loạn lớn, bình thường bọn hắn căn bản lười nhác hỏi đến. Cho dù chết động chủ, chỉ cần tông chủ có thể cùng đến đây điều tra người chỗ tốt quan hệ, đem chuyện này bỏ qua đi không khó lắm, thậm chí còn có thể thông qua hắn cầu một phần mới phù chiếu. Túc Minh có thể trở thành tiên nhân, tự nhiên là thông minh người. Thấy Cát Đông Húc ánh mắt rơi ở trên người hắn, lập tức ra khỏi hàng nói, nha, theo ý của ngươi là, chỉ cần ta có thể mua được đến đây điều tra người, Xích Trần cái chết Huyền Viêm chân tiên phủ căn bản sẽ không truy đến cùng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ ngưng trọng cũng buông lỏng không ít. Hỏi, đúng vậy, chỉ là tông chủ chỉ sợ không thiếu được muốn tốn kém một chút tiên thạch. Túc Minh trả lời, tiên thạch cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là yêu cầu một phần mới phù chiếu, lại được bị Huyền Viêm chân tiên phủ câu đi một sợi hồn phách, chỉ sợ không thiếu được chịu lấy chế ở chân tiên phủ. Việc này lại là có chút khó giải quyết. Cát Đông Húc nhíu mày nói, hắn hai phái căn cơ đều tại Quát Thương Sơn đại động thiên, cho dù có rời phái chi ý, nhưng thời gian ngắn khẳng định sẽ không toàn phái di chuyển. muốn lưu một số nhân mã lấy phòng ngừa vạn nhất. Kể từ đó, cái này Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ chi vị tự nhiên không tốt lại rơi vào tay người khác. Chỉ là muốn Cát Đông Húc lấy ra một sợi hồn phách bị quản chế tại Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Việc này khẳng định không được. Đây là Huyền Viêm Chân Tiên Phủ quy củ. Một khi có chuyện triệu kiến, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ chỉ cần thôi động Ngọc Phù. Bên ngoài trấn thủ người liền được chạy về Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Túc Minh nói, Túc Minh, bản tông hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không ngồi cái này Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ chi vị? Cát Đông Húc nghe vậy nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, thuộc hạ chỉ có tiên anh sơ kỳ tu vi, lại như thế nào có tư cách được Huyền Viêm Chân Tiên Phủ phù chiếu? Tọa trấn Xích Thành Sơn đại động thiên, Túc Minh nghe vậy trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, khom người nói. Ý của ngươi là nguyện ý, chỉ là cần phải có tiên anh trung kỳ tu vi mới có tư cách này. Cát Đông Húc hỏi, hồi tông chủ, phải, chỉ là tiên anh trung kỳ lại nói nghe thì dễ. Ta là trước kia được cơ duyên mới bước vào tiên anh đại đạo. Vốn cho rằng bước vào tiên anh đại đạo, thiên địa liền đều có thể tiêu dao tự tại. Liền cùng 5 vị tiên nhân đạo hữu hùng tâm tráng trí vượt qua biển cả, chuẩn bị đi tìm 10 châu 3 đảo, ở phía trên tìm một cái tiên khí tràn đầy nơi tu hành. Kết quả 10 châu 3 đảo liền cái bóng còn không thấy được, đã từng đồng đạo 5 vị tiên nhân đạo hữu, 3 vị trên đường chết mất tính mạng, 1 vị bị trên đường trải qua một chi tiên gia quân đội trực tiếp chinh đi. Nói là Viêm Châu ma yếm quan thất thủ, có đại lượng vực ngoại ma tộc giết vào tiến đến, bọn hắn là khẩn cấp tiến đến chi viện, nghe nói xuất hiện không ít chân ma, chấp nhận tiền lương rất cao, hàng năm có 50 khối hạ phẩm tiên thạch, chỉ là liền chân ma đều xuất hiện không ít, tiền lương lại cao, bằng vào ta lúc ấy tu vi chỉ sợ cũng là không có phúc hưởng thụ. Cho nên chi kia tiên gia quân đội tiền lương tuy cao, đi theo đám bọn hắn còn có thể bình yên đến Viêm Châu. Cuối cùng ta vẫn là không có đi theo, cũng bỏ đi tiếp tục vượt qua biển cả tìm kiếm 10 châu 3 đảo suy nghĩ. Lại về sau trải qua Xích Thành Sơn đại động thiên, vừa vận động chủ phủ chiêu tiên nhân, hàng năm có thể được 2 khối hạ phẩm tiên thạch, mặc dù không nhiều. Nhưng cũng có thể cầu cái an ổn. Ta liền gia nhập động chủ phủ. Động chủ phủ tốt nhất tu luyện nơi bị Xích Trần chiếm. Ta lại không lớn lấy hắn thích. Chỉ cấp một cái tương đối kém đỉnh núi. Phía trên không có nhiều tiên khí. Tại động chủ phủ ngây người trên 100 năm. Ta cũng liền miễn cưỡng ổn định tu vi. Không đến rút lui. Muốn đột phá đến tiên anh trung kỳ căn bản chính là hy vọng xa vời. Túc Minh nghe vậy trong lòng, lần nữa bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng nhớ tới tiên anh trung kỳ chi nạn, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ. Trước kia là hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần ngươi về sau chung với bản tông có thể trợ ngươi đem cái này hy vọng xa vời biến thành sự thật. Cát Đông Húc nói, tông chủ lòng mang nhân từ, lại trọng tình nghĩa. Túc Minh đã sớm thành tâm thần phục tông chủ. Túc Minh lập tức một mặt kích động quỳ một chân trên đất nói. Cát Đông Húc ngắn ngủi mấy chục ngày tài bồi ra nhiều tiên nhân như vậy. Hắn không mở miệng thì thôi. Một khi mở miệng, Túc Minh đối với hắn vẫn là có không nhỏ lòng tin. Tốt, vậy cứ như thế định. Bản tông tất giúp ngươi bước vào tiên anh trung kỳ. Cũng ngồi lên Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ chi vị. Chỉ là âm thầm ngươi lại muốn nghe lệnh cùng bản tông. Cát Đông Húc nói, thuộc hạ tất tuân tông chủ chi mệnh. Chỉ là Xích Trần vừa chết, Huyền Viêm Chân Tiên phủ bên kia hẳn là rất nhanh liền sẽ phái người đến đây. Chậm thì 3-5 năm, nhanh thì 1-2 năm đều nói không chừng. Lấy thuộc hạ hiện tại tu vi, lại làm sao có thể nhanh như vậy đặt chân tiên anh trung kỳ đâu. Túc Minh nói, "A, có thời gian dài như vậy chuẩn bị cho chúng ta sao?" Cát Đông Húc trên mặt vẻ vui mừng nói. Túc Minh nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, "Đúng vậy, tông chủ, nghe nói chúng ta nơi này là Huyền Viêm Chân Tiên phủ lãnh địa xa xôi nhất khu vực. Nửa đường chỉ có một cái truyền tống thông đạo có thể dùng. Còn lại đường xá đều muốn dựa vào phi hành. Lần trước ta nghe một vị đến đây Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Chân Tiên phủ tiên sứ nói lên. Hắn đại khái dùng thời gian 1 năm mới đến chúng ta nơi này. P.S. Xấu hổ, hôm nay chỉ có 1 chương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.